yêu em bằng cả trái tim. Chương 68, cầu xin tôi đi, tôi mới nói cho cậu nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên luôn suy nghĩ và cẩn thận phân tích những chuyện đã xảy ra. Cô nhận ra là mình đã đến căn cứ một thời gian, ngoại trừ mấy ngày đầu gặp được vài người kỳ cục ra thì những ngày còn lại đều có thể coi như bình lặng yên ổn. Cô đã dần quen với việc sử dụng thiết bị đầu cuối, nhưng vấn đề là não bộ con người có tiềm lực vô cùng lớn. Cô vẫn nhớ một bộ phim từng xem có tên là Inception, bộ phim kể về thế giới được xây dựng trong tiềm thức không thể phân biệt thật giả, nhưng cô vẫn chưa làm được điều đó, đủ biết đầu não này ghê gớm nhường nào. Inception, kẻ đánh cắp giấc mơ, là một bộ phim điện ảnh hành động khoa học viễn tưởng Mỹ ra mắt năm 2010 do Christopher Nolan đạo diễn kiêm nhà sản xuất và viết kịch bản. Cô ngắm nghía thiết bị đầu cuối trong tay, xem ra vẫn phải học hành rồi. Khi cố định đeo thiết bị đầu cuối lên thì nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Sophia đã lâu ngày không gặp. Mạc Liên kinh ngạc đặt thiết bị đầu cuối lên bàn, mỉm cười chào hỏi. Có chuyện gì vậy, Mạc Liên, mau qua đây xem này, căn cứ lại giao nhiệm vụ. Gì cơ, cậu không biết sao tín hiệu của tổ chức hoàng hôn xuất hiện ở khu vực không người tại khu S, ngoài ra còn có cả tín hiệu cầu cứu. Vì thế quân bộ chuẩn bị phải người đi tới đó. Cậu có biết ai được cử đi lần này không? Sophia chớp mắt vài cái tỏ vẻ. Cậu xin tôi đi, tôi mới nói cho cậu nghe. Mạc Liên mỉm cười. Ry Burton, sao cậu biết? Sophia há hốc miệng đến mức nhét vừa cả một quả trứng chim. Mạc Liên thấy vậy chỉ muốn nhào tới nhéo mặt của cô ta. Lần đầu tiên gặp mặt cô gái này còn tỏ ra kiêu ngạo, sau khi tiếp xúc hàng ngày mới biết hóa ra lại là kiểu người ngốc nghếch bẩm sinh. May mà Sophia đã gia nhập quân đội, nếu không thì chẳng biết sẽ bị lừa bịp đến mức nào. Mạc Liên phân tích với Sophia. Người có năng lực nhất ở đây là Thượng tá Rai. Phải biết là nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, việc tổ chức hoàng hôn đối đầu với căn cứ chúng ta nhiều năm nay đã nói lên thực lực mạnh mẽ của bọn chúng. Nếu không cử người giỏi nhất đi thì căn cứ sẽ không yên tâm. Tôi cũng thấy Thượng tá Rai là người cứ nhất. Sophia chỉ chú ý đến mỗi đoạn này, những ngôi sao trong mắt như sắp bắn ra đến nơi. Mạc Liên nheo mắt tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ bừa lên mặt bàn, và nhếch miệng cười nhạt khiến cho cánh đàn ông xung quanh chỉ hận không thể dán mắt lên khuôn mặt của cô. Chỉ là cô hoàn toàn không để ý đến điều đó. Sau vụ xích mích đầy khó chịu giữa cô và Ôn Mộ Ngôn lần trước, dường như anh ta đã biến mất. Đàn ông ấy mà, lúc nào mà chẳng có, Mạc Liên cho rằng bản thân sẽ không để thân thể này phải chịu ấm ức, nếu có thật sự có nhu cầu sinh lý thì cũng sẽ giải tỏa một phen. Tuy nhiên, phải xem đối tượng hợp tác là ai đã. Rai hay Ôn Mộ Ngôn đều là những nhân vật xuất sắc, điều đáng tiếc là cả hai đều là bộ đội đặc chủng. Cho dù cơ thể có su y gờ sư y gờ đến đâu cũng không thể thay đổi chuyện người bình thường không chịu nổi kiểu giao tiếp thể xác như ngược đãi ấy. Mạc Liên tự nhận cô cũng chẳng phải người có xu hướng thích bị giày vò tra tấn trong TIH. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này, bởi vì ngày hôm nay, nhân vật truyền kỳ trong truyền thuyết sẽ lên lớp giảng dạy. Cô thật sự vô cùng mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhận được tin này, tất cả tế bào trong người cô bắt đầu sôi lên, mỗi một tế bào đều kêu gào đòi xông ra xé xác cô ta không còn một mẩu xương. Đáng tiếc, cô nghịch chiếc vòng trên cổ tay và cụp mắt cười. Muốn khiến một người như cô ta sống không bằng chết rất dễ dàng, cứ nâng lên 9 tầng mây rồi lại đá xuống đất, không cần nói cũng biết cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sophia cảm thấy mình không thể hiểu được cô gái tên Mạc Liên này. Mặc dù cả hai đã tiếp xúc với nhau một thời gian dài, nhưng cô ta vẫn cảm thấy Mạc Liên cất giấu rất nhiều cảm xúc khó tả đằng sau khuôn mặt tươi cười. Cô lắc đầu, tôi đang nghĩ đến thiếu tá Rai. Cách chương.